Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 386. Đáng sợ thần thi 2/3. Này dù sao chỉ là một tôn thần thi, mặc dù vẫn lưu lại một vệt thần lực khi còn sống, nhưng so với trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong, cái kia bị trấn áp tiêu ma mấy chục vạn năm quái vật còn phải yếu hơn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là cỗ này thần thi, thần hồn đã diệt, sinh cơ đã tuyệt, không cách nào lại thi triển khi còn sống thần thông, trên tay lại không có uy lực to lớn thần khí, chỉ có thể dựa vào thần thi bản thân man lực. Đánh ra này đi thẳng về thẳng, đơn giản thô bạo trọng kích, cho nên Âu Dương Tĩnh mới có cơ hội đón lấy nó một quyền này, đồng thời giữ được tính mạng của mình, đổi lại một tôn còn sống thất tinh thần ma. Dù cho chỉ là tiện tay một quyền, dù cho Âu Dương Tĩnh chân đạp đại địa, cũng phải bị trực tiếp đánh nổ, căn bản không có cơ hội mượn đại địa gánh vác kinh lực. Mà cho dù tiếp nhận một quyền này, hắn vẫn là bỏ ra cả người xương cốt đều bị đánh nổ đại giới. Bực này thương thế, thả tại người bình thường thân bên trên, chính là đủ để chí tử trọng thương, mất đi xương cốt chống đỡ, lại thân thể cường tráng, cũng sẽ ở trong nháy mắt đổ sụp thành một bãi bùn nát. Cũng may Âu Dương Tĩnh chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể đại địa không diệt, sinh mệnh không ngừng, bởi vậy hắn chẳng những chưa từng ngã xuống, thương thế trên người ngược lại đang bay nhanh khép lại. Một cái hô hấp ở giữa, toàn thân xương vỡ liền đã tục nhận, khép lại hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, thần thi khác một nắm đấm đã như rơi xuống chết tinh, chiếu Âu Dương Tĩnh đập xuống giữa đầu. Lúc này Âu Dương Tĩnh song trưởng nâng thần thi một quyền, đang kiệt lực gánh chịu cái kia trên nắm tay, tuôn ra mà đến tầng tầng hậu kình, toàn bộ nhờ đại địa gánh vác cái kia biển động liên miên bất tuyệt hậu kình, hắn mới miễn cưỡng ngật đứng không ngã, nhưng căn bản không thể động đậy. Bởi vậy đối mặt thần thi này quyền thứ hai, hắn chẳng những không thể chống đỡ được, liên tục né tránh đều làm không được. Một khi bị một quyền này chân thật đánh vào trên đầu, như vậy mặc dù có đại địa gánh vác quyền kình, hắn chỉnh cái đầu sợ rằng cũng phải bị nhất kích oanh bạo, chết đến mức không thể chết thêm monster. Cũng may hắn đứng ra đã vì các đội hữu tranh thủ đến đầy đủ thời gian, gan đạp tiến lên trước một bước, pháp trượng đỉnh đầu hung hăng đâm tại thần thi nắm đấm khía cạnh, không gian sụp đổ giòn vang âm thanh bên trong. Thần thi đánh về phía Âu Dương Tĩnh đầu nắm đấm liền nhỏ không thể thấy, chỉ trệ một cái chớp mắt, đinh giải thừa cơ nhảy lên một cái, song đao vung lên mà xuống, chạm ra hai đạo đỏ tươi đao mang, liên tiếp bổ vào thần thi trên cổ tay, đem cổ tay chém ra một đầu sâu đủ thấy xương vết thương, cũng lệnh thần thi nắm đấm lại chỉ trệ một cái chớp mắt. Irelia trong mắt lấp lóe đạm kim quang mang, lần đầu tế ra nàng bán thần thần kỹ, nàng chỉ một ngón tay, truyền thế chi nhận lăng không bay lên, kim quang thời gian lập lòe, hóa thành hai đầu màu vàng giao long, đầu rồng tướng cũng, đuôi rồng quấn dao, giống như một ngụm hình thù kỳ lạ cái kéo, hướng thần thi trên cổ tay, đầu kia vết thương sâu tới xương hung hăng một kéo, răng rắc, giòn vang âm thanh bên trong, thần thi trên cổ tay bị đinh giải chém ra vết thương, tại truyền thế chi nhận này một kéo phía dưới, trở nên càng sâu mấy phần, liền ngay cả không thể phá vỡ thần cốt, cũng bay tràn ra nhỏ vụn xương mảnh, vỡ toang mở hai đầu thật sâu vết nứt. Thần thi nắm đấm cũng bởi vì này một kéo, lần nữa ngưng trệ một cái chớp mắt. Sau đó, tiểu long nữ ra tay rồi. Nàng mi tâm tràn ra một đạo đỏ thẫm dây nhỏ. Về sau dây đỏ như mí mắt tả hữu đóng mở. Hiện ra một con thần quang sáng rực dựng thẳng đồng tử. Dựng thẳng đồng tử bắn ra ra một chùm tinh quang. Chiếu vào thần thi cổ tay trên vết thương. Tinh quang chiếu rọi phía dưới. Thần thi liên tục gặp chặt đánh nắm đấm. Trở nên càng thêm thong thả. Thanh đồng trên da càng phát ra một tầng màu xám trắng. Hiện ra mấy phần hóa đá dấu hiệu. Tiểu long nữ không chút do dự, trong tiếng hít thở, rút kiếm một chạm, kiếm khí như hồng, đang chạm tại thần thi xương cổ tay nứt ra chỗ, mũi kiếm như cắt gỗ mục, tiến quân thần tốc, phốc một tiếng, càng đem thần thi nắm đấm đủ cổ tay chặt đứt. Boss đội 5 người đồng tâm hiệp lực, Âu Dương Tịnh động thân trọi cứng. Tiểu long nữ chờ 4 vị lục tinh cường giả thần kỵ xuất hiện nhiều lần. Rốt cục chặt đứt thần thi một cái tay. To lớn nắm đấm. Xoay chuyển đập vào mà bay ra ngoài. Phốp oành rơi xuống tại cầu trên mặt. Nhưng còn không đợi boss đội đám người thở một cái. Thần thi cái kia bị Âu Dương Tĩnh song trưởng nâng nắm đấm. Đột nhiên biến quyền thành chảo. Một phát bắt được hắn một đôi tay cổ tay. Sau đó đuôi rắn hất lên. Đuôi sao ba một tiếng. Quất bạo không khí. Hướng Âu Dương Tịnh chặn ngang rút đi. Gan đạp. Đinh giải đều liên tục phát động 2 lần thần kỹ. Đúng là khí huyết sôi trào. Thần hồn khuấy động. Phải cần một khoảng thời gian bình ẩn náu khí huyết. Ổn định thần hồn. Đã vô lực lại ra tay chặn đường. Đơn giản tới nói, bọn hắn đã tiến nhập kỹ năng CD trạng thái. Irelia cũng là kịp thời ra tay. Truyền thế chi nhận lần nữa hóa thành 2 đầu kim dao. Đầu cũng đầu, đuôi cuốn dao, như một ngụm hình thù kỳ lạ cái kéo. Chiếu đuôi rắn đuôi sau một kéo mà xuống. Nhưng không có gan đáp chỉ trệ. Không có đinh giải phá phòng. Irelia chuyển thế chi nhận này một kéo. Chỉ đem đuôi rắn kéo đến vỡ vảy bay tán loạn. Da chóc thịt bong. Nhưng lại chưa chặn đứng đuôi rắn mảy may. Chuyển thế chi nhận phản bịch một tiếng. Bị đuôi rắn đánh bay. Khí tức liên lụy phía dưới. Irelia đều sắc mặt trắng nhợt. Kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra một ngụm máu tươi. Irelia nhất kích vô công. Tiểu long nữ tùy theo ra tay. Mi tâm dựng thẳng đồng tử tinh quang lóe lên. Chiếu vào đuôi rắn phía trên. Đủ loại mặt trái trạng thái tầng tầng ra chỉ phía dưới. Đuôi rắn quất kích tư thế. Cuối cùng hơi chậm lại. Sau đó tiểu long nữ một kiếm chém bay. Chém vào Irelia kéo ra miệng vết thương. Két một tiếng, lưỡi kiếm chui vào hơn phân nửa. Lại chưa đem đuôi rắn chặt đứt. Phản sinh sinh cắm ở xương cùng bên trong. Tiến thối không được, tiểu long nữ cắn răng. Toàn lực vận công, cố gắng lấy kiếm chống đỡ đuôi rắn quất kích. Nhưng này khẩu ngũ tinh sơ giai, tướng tài bảo kiếm. Đảo mắt liền bị đuôi rắn bên trên cự lực sinh sinh bẻ gãy. Bàng bạc đại lực thậm chí theo thân kiếm đánh vào tiểu long nữ trong cơ thể. Khiến cho nàng thân thể mềm mại kịch chấn. Khóe miệng chảy máu. Lảo đảo lui lại. Tiểu long nữ bị đánh lui. Đuôi rắn rốt cục vẫn là quất vào Âu Dương Tĩnh trên lưng. Bất quá có Irelia. Tiểu long nữ liên tiếp ngăn cản. Âu Dương Tĩnh rốt cục nắm lấy cơ hội. Thi triển phân thân chi thuật. Chủ động đem phần eo trở xuống. Cùng hơn nửa thân thể tách ra đến. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tránh thoát đuôi rắn nhất kích. Ầm, như lôi đình tiếng nổ bên trong. Đuôi rắn từ Âu Dương Tĩnh thân thể cùng phần eo ở giữa kẽ hở lướt qua. Vẹn vẹn đánh nổ không khí sóng chấn động. liền chấn động đến Âu Dương Tĩnh nửa thân trên cuồng run rẩy không thôi. Thất khiếu chảy máu, nửa thân dưới, càng là ném bay ra ngoài, ngã vào mặt cầu một cái lỗ thủng bên trong, hướng trong huyết trì rơi đi. Tiểu Long nữ thấy thế, miễn cưỡng đè xuống thương thế, thi xuất phái cổ mộ tuyệt kỹ. Tay áo bên trong bay ra một đầu buộc lên chuông vàng tuyết trắng băng dưa. Báo một tiếng đuổi vào hang bên trong. Cuốn lấy Âu Dương Tĩnh đùi. Đem hắn nửa thân dưới vớt lên. Âu Dương Tĩnh nửa đoạn dưới thân thể bảo vệ. Đồng thời cũng không bị đuôi rắn nhất kích trọng thương. Nhưng lúc này, thần thi lại lần nữa biến chiêu. Bắt lấy Âu Dương Tĩnh hai cổ tay bàn tay lớn đi lên một sách. Đem hắn nửa thân thể sách quá đỉnh đầu. Sau đó như rắn nứt ra kèm dưới. Đem miệng há đến như bồn máu một thật lớn. Lại đem hắn nửa thân thể hướng trong miệng lấp đầy. Nó đúng là muốn một ngụm nuốt Âu Dương Tĩnh. Gan đạp, đinh giải, Irelia, tiểu long nữ muốn rách cả mí mắt. Vừa muốn mạnh mẽ ra tay, đột nhiên, một con cái thìa, vô thanh vô tức xuất hiện tại thần thi sau đầu, chiếu nó cái ót gõ đi. Hết chương.